không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 451. Man hoang cổ vực, Tiên Như Ý ở mấy chục năm trước mất tích. Nghe được tin tức này, Lâm Bắc hơi kinh ngạc đảo, là, không biết Ứng Long Điện Hạ tìm nàng có chuyện gì. Bách Hoa Cung cung chủ Hoa Như Ý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Theo đạo lý nói, một cái thực lực cũng chỉ có địa tiên trung kỳ tiểu tiên. Hẳn là không đủ để làm cho Lâm Bắc cái này chủng cao cao tại thượng nhân vật quan tâm. Nhưng là sự thực nhưng lại như là đây. Bác, cái kia gọi Tiên Như Ý tiên tử là. Vừa nghe đến Lâm Bắc dĩ nhiên nói lên một cái xa lạ tên của nữ nhân. Lãnh Vô Song trong nháy mắt cảnh giác, chứng kiến Lãnh Vô Song bộ dáng này, Lâm Bắc nơi nào không biết Lãnh Vô Song đây là đang nổi máu ghen. Vuốt ve Lãnh Vô Song đầu cười nói, Tiên Như Ý, kỳ thực chính là nội vũ trụ ban đầu đảm nhiệm cổ trùng tộc mẫu hoàng. Cũng là trợ giúp Đường Linh ngưng tụ thân thể trùng. Lãnh Vô Song nghe vậy, mang trên mặt một tia ngượng ngùng gật đầu. Như vậy, không biết Tiên Như Ý chấp hành cái gì nhiệm vụ, dĩ nhiên mất tích. Cái này, bổn cung cũng không phải rất tinh tường. Căn cứ bọn tỉ muội báo lại, Tiên Như Ý tựa hồ là tiếp một cái đi trước Lạc Thủy Tông vận chuyển Bách Hoa Tử nhiệm vụ. Chỉ bất quá, trên đường tựa hồ bị một nhóm đạo tặc cho bắt cóc. Khi đi ngang qua man hoang cổ vực thời điểm, bị nhất chủng thần bí lực lượng cho cuốn vào. Cho tới hôm nay, Lâm Bắc nghe vậy gật đầu cam chịu. Nhìn về phía Lâm Bối nói ra, được, người cũng đã ở bên ngoài tiêu dao nhiều như vậy thời gian. Cũng là thời điểm trở về. Nói xong, không được chờ Lâm Bối phản bác. Lâm Bắc một lần hành động đem Lâm Bối cho thu hồi trong cơ thể. Cùng này đồng thời, liên quan tới Lâm Bối cái này trăm năm qua ký ức toàn bộ đều gia trì tiến nhập Lâm Bắc ký ức bên. Trong, nhưng mà, ký ức gia trì hết về sau, Lâm Bắc nhìn về phía Hoa Như Ý một đám tiên tử. Nhãn thần có điểm né tránh, còn vì sao, nguyên lai ở trí nhớ cuối cùng, cũng chính là hôm qua đêm khuya trong. Lâm Bối dĩ nhiên cùng Bách Hoa Cung một đám tiên tử cùng nhau tắm rửa. Còn tắm rửa thời điểm chơi đùa nói một cách đơn giản. Bách Hoa Cung đến đây tham dự yến hội tiên tử nhóm. Toàn bộ đều bị Lâm Bối xem hết trơn. Mà Lâm Bối xem hết trơn. Bây giờ bị Lâm Bắc thu hồi trong cơ thể. Tiếp thu ký ức giống như là bị Lâm Bắc xem hết trơn. Khái khái, đã vô sự. Như vậy thì không lưu tiên tử nhóm, ta còn có việc tình, liền này xin cáo lui. Nói xong, trực tiếp ôm Lãnh Vô Song eo thon nhỏ, một cái lắc mình thân hình trong nháy mắt biến mất. Một đám tiên tử thấy thế, luôn cảm thấy Lâm Bắc đi sông vội vàng, tựa hồ có cái gì không thể cho người biết bí mật. Đi a bọn tỉ muội, đã Ứng Long Điện Hạ quan tâm như vậy Tiên Như Ý. Như vậy chúng ta liền phát động tất cả lực lượng, lần nữa tìm một lần, còn có khả năng mượn Tiên Như Ý muội muội điều này tuyến. Dựng trên đông vực Lâm ra cái này một cái quái vật lớn. Với này đồng thời, Lâm Bắc thân hình trở lại Ứng Long Điện bên trong, đem Lãnh Vô Song phóng hạ về sau. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đường Linh thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Bắc trước mặt. Sư phụ, ta tìm ngươi có chút việc tình muốn nói. Sư phụ mời nói, ngươi có nhớ, ngươi mẫu hoàng vị làm sao tới sao? Đường Linh nghe vậy, vẻ mặt đương nhiên nói. Đương nhiên là ban đầu đảm nhiệm trùng tộc mẫu hoàng truyền thừa cùng ta. Không biết sư phụ nói sự tình, nhưng là cùng mẫu hoàng vị có quan. Hoàn toàn chính xác có quan. Ta nhận được một tin tức. Tiên Như Ý ở mấy chục năm trước, rất nhanh, Lâm Bắc đem Hoa Như Ý cùng hắn nói sự tình nói đơn giản nhất lần. Đường Linh nghe vậy, suy nghĩ một hồi sau nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Sư phụ, Đường Linh muốn tìm về Tiên Như Ý, lại nhân quả, hoàn toàn chính xác. Đường Linh mặc dù có thể có thành tựu như thế này, rất đại nhất bộ phận công lao đều nguyên từ ở mẫu hoàng vị. Bây giờ, biết được Tiên Như Ý ở mấy chục năm trước mất tích về sau, tự nhiên là vô cùng nóng nảy. Thậm chí, đang nghe cái này sự tình về sau, chẳng biết tại sao, Đường Linh nội tâm luôn luôn nhất trùng thanh âm đang kêu gọi cái này Đường Linh, không ngừng mà làm cho Đường Linh đi trước man hoang cổ vực. Lại nhân quả có thể. Cứ như vậy, người tu hành tốc độ xác định vững chắc tiến hơn một bước. Tốt, vừa nói, Lâm Bắc nhất niệm phía dưới, quét hình toàn bộ nguyên sinh vũ trụ. Chỉ chốc lát, liền tìm được mất tích theo đã lâu Tiên Như Ý. Mất tích đã lâu Tiên Như Ý vẫn chưa tử vong, mà là bị vây ở man hoang cổ vực bên dưới một cái thần bí không gian bên trong. Căn cứ cái không gian này tán phát khí tức cùng di tích thượng cổ cùng loại, chẳng qua so với di tích thượng cổ phải kém, hẳn là lại là thượng cổ thời đại rơi xuống tiên đạo một trong cường giả vẫn lạc sau hình thành một cái không gian. Lúc này Tiên Như Ý tựa hồ đang không ngừng lặp lại nào đó chủng sự tình, phảng phất tiến nhập vô tận luân hồi một dạng. Căn cứ ta mới vừa tra xét, Tiên Như Ý bị vây ở một cái thần bí không gian bên trong. Ở mảnh không gian này bên trong, tựa hồ tiến nhập người sẽ chịu đến ảnh hưởng nào đó. Nhưng sau không ngừng mà lặp lại tiến hành nào đó chủng sự tình, nếu như ta xuất thủ, người nhân quả cũng sẽ không bị tiêu trừ. Cho nên, tất cả còn cần chính ngươi tự mình động thủ. Ta tối đa chính là cho ngươi nhắc nhở cùng với một điểm trợ giúp. Đa tạ sư phụ chống đỡ. Được. Không nói nhiều thừa thải, man hoang cổ vực khoảng cách nơi đây không biết rất xa. Dựa theo tu vi của ngươi chạy tới, không có cái chừng 100 năm, khoảng 1000 năm, phòng chừng đều vô pháp chạy tới. Vừa nói, Lâm Bắc ngón trỏ phải điểm ở hư không bên trong, chỉ thấy hư không chịu đến Lâm Bắc chỉ một cái, phảng phất thủy tinh phá toái một dạng, bắt đầu tứ phân ngũ liệt. Một cái đen nhánh cái động khẩu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từ nơi này chạy tới, chỉ cần nửa ngày là có thể cổ đến. Đúng cái này cho ngươi. Vừa nói, Lâm Bắc hướng Đường Linh thân trên đánh hạ nhất đạo ấn ký. Ấn ký này là của ta bổn nguyên ấn ký, có thể giúp ngươi khỏi bị cái không gian kia bên trong thần bí lực lượng. Chỉ cần là cùng ngươi tiếp xúc, cũng có thể thoát khỏi cái kia chủng lực lượng thần bí khống chế. Đa tạ sư phụ thành toàn. Được, đi sớm về sớm. Nói xong, liền cùng Lãnh Vô Song cùng nhau đưa mắt nhìn Đường Linh tiến nhập cái động khẩu bên trong, cuối cùng biến mất. Hư không chữa trị. Bác, Đường Linh thật không có việc gì chứ? Yên tâm tốt, ta đã tính qua, một lần này lữ trình thoạt nhìn vô cùng hung hiểm, thực ra cũng là gặp dữ hóa lành, có thiên đại tốt ở vào chờ Đường Linh đây. Tính qua, bác, người chừng nào thì học được thầy tướng số? Ta sẽ không, nhưng là không có nghĩa là một ít người sẽ không nha. Ở Lâm Bắc dò xét tìm Tiên Như Ý tung tích thời điểm, liền đã liên hệ thiên đạo, tự thân hỏi thăm một cái Đường Linh chuyến này cắt hung như thế nào. Thiên đạo thầy tướng số ở nguyên sinh vũ trụ bên trong, hẳn không có người so với hắn lợi hại hơn đi. Đương nhiên, như xuất hiện Lâm Bắc như vậy bác lời nói, mặc dù là mệnh chung chú định chuyện tình, cũng có thể cho người mạnh mẽ sửa chữa lại. Được, không nói cái khác, ba mẹ của chúng ta không phải một mạch chờ mong hai người chúng ta thừa lại hạ thuộc về chúng ta. Bảo bối này, thừa dịp hiện tại có khoảng không? Không bằng bác, hiện tại mới sớm tiến lên. Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, Lãnh Vô Song ngữ khí mang theo vẻ run rẩy nói đạo. Đúng vậy, chính là sớm trên nha. A, chỉ thấy Lâm Bắc một cái giữ chặt Lãnh Vô Song eo thon nhỏ. Một cái 100 mét bắn vọt, trong nháy mắt vọt tới gian phòng của mình bên trong. Còn làm cái gì chuyện kia không hay?